Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, mạnh nhất quyết đấu. Thánh địa nhúng tay, lệnh Tây Lai chủ thân giá lâm, nó chiến lược hoàn toàn không phải hóa thân có thể sánh ngang. Mạnh đến giận sôi tình trạng, Thái Cổ Thành, không thể bằng, Diệp Vân hoài nghi. Gia hỏa này căn bản chính là tinh vũ mạnh nhất, mà không phải cái gì top 11 trong. Nhưng là, cùng hắn hôm nay so sánh, lại vẫn là kém chút. Trước tiên nói cảnh giới, tất cả mọi người là nguyên thai cảnh cực tinh vị. Đây là tương đương, mà lại, lấy lệnh Tây Lai yêu nghiệt, hẳn là cũng tu ra 9 cái nhân thể bí cảnh. Cái này cũng không bại bởi Diệp Vân, nhưng là, lệnh Tây Lai tuyệt đối không có Diệp Vân ác như vậy. Đem 9 đại bí cảnh đều là dung hợp, hóa thành duy nhất bí cảnh. Cho nên, như thế xem xét mà nói, Diệp Vân xác thực mạnh hơn một đoạn, mà lệnh Tây Lai đã sớm tu đến nguyên thai cảnh viên mãn. Như thế mấy trăm năm hắn chẳng lẽ là đang lãng phí thời gian sao? Đương nhiên không thể nào. Hắn đem tinh lực rèn luyện được càng thêm tinh thuần, đem vực tu đến càng thêm viên mãn, mỗi một quyền mỗi một trường, căn bản không phải cái gì tuyệt kỹ, nhưng là, lại là vừa đúng, so tuyệt kỹ còn mạnh hơn. Ở trước mặt hắn, cho dù là lão lôi vương loại cường giả tuyệt thế này, cũng rất khó là một chiêu chi địch, thế nhưng là, Diệp Vân cũng không yếu a. Đúng vậy. Hắn tích lũy không kịp lệnh Tây Lai, nhưng là tu ra thánh lực, đây là so tinh lực cao hơn một cái cấp độ năng lượng. Dù là lệnh Tây Lai lại đem tinh lực rèn luyện tinh thuần, lại có thể địch nổi thánh lực sao? Mà tại kỹ phương diện, Diệp Vân thế nhưng là nắm giữ chân thị chi nhãn, mặc ngươi một quyền một trưởng lại tinh diệu tuyệt luân. Hắn đều có thể cho ngươi tìm ra điểm phá phun đến. Từ đó phóng đại, nhẹ nhõm phá giải, mà tại trên năng lượng đặc thù vận dụng, Diệp Vân mượn nhờ lôi thể, thậm chí có thể điều động một tia lôi đình màu lam. Đây chính là siêu việt 36 trọng thiên, uy lực lớn đến mức nào? Cho nên, tại cùng lệnh Tây Lai trong chiến đấu, Diệp Vân chiếm cứ toàn diện thượng phong. Ai có thể nghĩ tới, lệnh Tây Lai lại để cho thua với Diệp Vân. Thiên hạ đệ nhất cường giả tên cũng phải đổi chủ. Ninh Kiều chư nữ đều là phấn chấn không gì sánh được. Mà Thiên Ma Môn môn chủ bọn họ thì là xấu hổ. Bọn hắn đến cùng muốn hay không đi theo cao hứng đâu. Đúng vậy, lệnh Tây Lai cực có thể sẽ bại. Nhưng là, Diệp Vân trước đó cũng đánh bại Chỉ Vân Phi. Giống như cùng Thiên Ma Môn cũng đòn khiêng lên, bọn hắn cứng rắn muốn cảm thấy Diệp Vân là người một nhà. Có phải hay không có chút da mặt quá dày rồi? Lâm Sơ Hàm không tiếp tục nhúng tay. Lần này, Diệp Vân cùng lệnh Tây Lai cũng không phải là tính mệnh tương bính, mà là chân chính đến luận bàn. Cho nên, nàng không có nhúng tay tất yếu, mà lại... Hai người này đều là chủ thân chiến, nàng mặc dù đồng dạng yêu nghiệt phi thường, nhưng chỉ vẻn vẹn là đại tinh vị, còn không có tu đến nguyên thai cảnh viên mãn, càng không có rèn luyện thực lực, để cho mình đạt tới cực hạn, cùng Diệp Vân hai người chênh lệch vẫn còn rất lớn. Nói một cách khác, nàng căn bản không có nhúng tay tư cách. Oanh, oanh, oanh. Hai người đại chiến thực sự quá kinh khủng, cho dù là ở trên bầu trời giao thủ thì như thế nào? Chấn động đến bầu trời xuất hiện từng đầu kẽ nứt, phảng phất thời gian cùng không gian chỗ không biết, đen thẫm, vô tận xoay tròn lấy, tất cả mọi người là thần hồn đều là đoạt. Chiến lược như vậy thật sự là nguyên thai cảnh có thể có sao? Người xác định các ngươi đều không có lại lên một tầng nữa. Dạo bước tiến lên thánh cảnh đi. Lệnh Tây Lai cười ha ha. Mặc dù hoàn toàn rơi xuống hạ phong, nhưng hắn chiến ý lại là càng ngày càng mãnh liệt, phản lực cũng càng ngày càng cường đại. phảng phất sắp sửa nghênh đón một cái đột phá. Phàm tục thành thánh sao? Tất cả mọi người là nhìn xem. Bọn hắn muốn tận mắt chứng kiến một cái kỳ tích phát sinh sao? Đủ rồi, oanh, một đạo uy thế đáng sợ cuốn qua. Chỉ gặp một bóng người cũng trống rỗng xuất hiện, đứng ở cao hơn chỗ. Lấy nhìn xuống chi tư nhìn xem Diệp Vân cùng lệnh Tây Lai. Nghiêm Xương, lúc trước thánh lộ sơ hiện, chính là hắn sai khiến lấy diệt thế cự thủ kia đại sát tứ phương. Bất quá, về sau Nhậm Thiên Ngộ vừa ra, hắn liền sợ đến không tưởng nổi. Ăn nói khép nép, đâu còn có một tia cường giả phong thái. Người như vậy nhất định là cái tiểu nhân. Tại cường giả trước mặt, hắn như chó săn, nhưng ở kẻ yếu trước mặt, hắn lại bày đủ cao thủ phạm. Bất quá, hắn nhưng là thánh cảnh a. Tại thế giới phàm tục, cái này so mạnh nhất cấp bậc còn phải cao hơn một đoạn. Vô địch chân chính người. Nhưng mà, Diệp Vân cùng lệnh Tây Lai đều không có để ý tới hắn, mà là tiếp tục kịch chiến. Làm can, Nghiêm Xương kém chút giận điên lên. Các ngươi cho là mình là Nhậm Thiên Ngộ sao? Lại có thể không nhìn chính mình. Ta bảo các ngươi dừng tay. Hắn xuất thủ, oanh, lực lượng hóa thành một cái ngập trời cự thủ, quấn quanh lấy năng lượng kinh khủng, thánh lực, còn có siêu việt 36 trọng thiên hỏa diễm năng lượng. Công kích như vậy, đủ để miểu sát hết thảy nguyên thai cảnh. Diệp Vân cùng lệnh Tây Lai đồng thời phân ra một trường, hướng về ngập trời cự thủ này đánh tới. Oanh, một tiếng trọng hưởng, chỉ gặp Diệp Vân cùng lệnh Tây Lai đều bị đẩy lui trăm trường. Nhưng là, một trường này chi uy cũng bị bọn hắn hóa giải. Mẹ nó, tất cả mọi người là chấn kinh đến hai mắt đột xuất. Đây chính là thánh cảnh đại lão a. Dưới một kích thế mà bị các ngươi liên thủ hóa giải. Không không không, Diệp Vân cùng lệnh Tây Lai chiến đấu cũng không có dừng lại. Cho nên, bọn hắn tự nhiên cũng vô pháp toàn lực ứng phó. Cũng không thể nói, bọn hắn rơi xuống hạ phong liền bị Nghiêm Xương nghiền ép. Ông trời của ta, hai tên này đều mạnh đến dạng gì? Phàm tục thành thánh rồi. Nghiêm Xương cũng là không thể tin được. Càng có một loại mãnh liệt cảm giác nhục nhã. Hắn đều lên tiếng xuất thủ. Có thể Diệp Vân cùng lệnh Tây Lai y nguyên còn tại chiến đấu, đây là đối với hắn cỡ nào nhục nhã. Các ngươi, hắn giận dữ hét. Oanh, mãnh liệt lực lượng ba động từ thể nội tràn ra, cả người giống như hóa thành một cái mặt trời, hỏa diễm từng lớp mà tuôn ra. Chó săn, một bên đợi đi. Diệp Vân từ tốn nói, hoàn toàn không có một chút xíu tốt thái độ. Ngươi là thánh cảnh thì như thế nào? Đặt ật thánh địa, ngươi chính là giữ cửa đồ vật. Bất quá ỷ vào cảnh giới cao một chút thôi. Nếu như mọi người cảnh giới tương đương, có tin ta hay không một trưởng vỗ chết ngươi? Lệnh Tây Lai không nói gì, nhưng thần sắc ở giữa cũng là hết sức cao ngạo. Hoàn toàn không có đem Nghiêm Xương để vào mắt. Đây là chân hào kiệt. Có dạng này ngạo thị thiên hạ tâm linh. Vậy tiến vào thánh địa đằng sau, y nguyên có cơ hội leo đến đỉnh cao nhất, quân lâm thiên hạ. Mà giống Nghiêm Xương loại này, nhất thời đứng tại Diệp Vân, lệnh Tây Lai trên đầu thì như thế nào? Chẳng mấy chốc sẽ bị siêu việt. Cường giả mạnh, tâm linh nhưng thật ra là trọng yếu nhất một vòng. Nghiêm Xương khí đến điên cuồng, xuất thủ lần nữa, hướng về Diệp Vân cùng lệnh Tây Lai đánh tới. Đại chiến lại nổi lên. Diệp Vân cùng lệnh Tây Lai một bên liên thủ đối kháng Nghiêm Xương, một bên lại đang công kích lẫn nhau, tạo thành chân chính ba bên hỗn chiến. Nói đến chiến lực, vậy khẳng định hay là Nghiêm Xương càng hơn một bậc, thậm chí không chỉ một bậc. Mặc cho ngươi đem nguyên thai cảnh tu được cỡ nào hoàn mỹ, nhưng lại có thể xông phá thánh cảnh ngưỡng cửa này sao? Chí ít, hiện tại Diệp Vân cùng lệnh Tây Lai đều không có làm đến. Nhưng là, bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu đều quá phong phú. Tá lực đả lực, mượn lực hóa lực, dù là rơi vào hạ phong, y nguyên thủ đến giọt nước không lọt, thậm chí còn có thể thảo phạt lẫn nhau, đem chiến đấu tiếp tục nữa. Cho nên, chiến đấu như vậy mỗi kéo lên một chiêu, chính là đối với Nghiêm Xương hung hăng nhiều đánh mặt một lần. Sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, cả người cũng rất giống chất đầy thuốc nổ, kém một chút liền muốn nổ tung. Nhưng là, đánh lấy, chiến lực của hắn lại tại từ từ hạ xuống. Thậm chí, đám người thấy rõ ràng, vừa rồi hắn còn giống một vầng mặt trời. Hiện tại thế nào? Quang mang chí ít rớt xuống một nửa. Đây là có chuyện gì? Lệnh Tây Lai cười nhạt một tiếng. Như người loại này tại thánh địa thành thánh, vậy nhất định bị vĩnh viễn giam cầm tại trong thánh địa. Một khi rời đi, lực lượng liền sẽ bị cấp tốc tước đoạt. Đây là thiên minh tinh. Ngươi nếu là đi tinh thể khác, vậy vừa xuất hiện liền sẽ bị thiên địa trấn áp, đưa ngươi lực lượng trong nháy mắt tước đoạt. Diệp Vân kinh ngạc nhìn Lệnh Tây Lai một chút. Lão đầu tử này giống như biết chút ít đại bí mật nha. Nghiêm Xương lộ ra vẻ mờ mịt, tràn ngập không hiểu nhìn về phía Lệnh Tây Lai. Lệnh Tây Lai suy nhiên cười một tiếng, nói, cũng thế, giống như ngươi tiểu nhân vật, lại thế nào khả năng biết chút ít cái gì đâu. Diệp Vân bị hắn nói đến trong lòng hiếu kỳ, nói, lão Lệnh, ngươi biết thánh địa bí mật. Lão Lệnh, Lệnh Tây Lai kém chút giận ngất, ngươi tốt xấu bái qua ta vi sư, mà lại, cùng ta đồ nhi cũng mập mờ không rõ. Ngươi gọi ta lão Lệnh, có hiểu quy củ hay không? Đồ nhi ngoan, ngươi nam nhân này, vi sư không nhận. Hắn hừ một tiếng, không có để ý Diệp Vân. Rất ngạo kiều nha, Nghiêm Xương lại là vô lực xuất thủ nữa. Hắn thật giống như một cái bị đâm thủng túi nước, trong thân thể lực lượng đang không ngừng tuôn ra. Không, chỉ là như thế, hắn còn có thể chán được. Mấu chốt là toàn bộ thiên địa giống như đều tại nhằm vào hắn, muốn đem lực lượng của hắn từ thể nội toàn bộ rút ra đi ra. Dù là hắn là thánh cảnh, cũng không cách nào đối kháng thiên địa chi lực này. Trời, không thể trái, hắn không thể không lui, hướng phía thánh lộ mà đi. Mà Nghiêm Xương lập tức phát hiện, theo hắn cách thánh lộ càng ngày càng gần, thiên địa đối với hắn loại nhằm vào này cũng đang nhanh chóng thu nhỏ. Đợi cho hắn một lần nữa đặt chân trên thánh lộ thời điểm, lực lượng trong cơ thể cũng hoàn toàn đình chỉ xói mòn. Cái này, Lệnh Tây Lai nói đúng. Hắn thực sự không cách nào rời đi thánh địa. Hắn không khỏi nghĩ đến, thánh lộ bị ép mở ra thời điểm, chư vị đại lão liền tuyên bố qua nghiêm khắc mệnh lệnh, để bọn hắn không cho phép rời đi thánh địa, bằng không mà nói, lại nhận nhất khắc nghiệt xử phạt. Hắn một mực không hiểu, thánh địa lực lượng mạnh như vậy, hoàn toàn có thể nhất thống toàn bộ tinh vũ, tại sao phải trông coi một mẫu ba phần đất? Thậm chí, ngay cả thiên minh tinh cũng không thể đặt chân. Nguyên lai, không phải các đại lão không muốn, mà là bọn hắn căn bản là không có cách rời đi. Hắn hiện lên hoài nghi, bọn hắn đợi địa phương thật là thánh địa sao? Không phải một cái lồng giam. Khó trách mạnh như Lệnh Tây Lai chi lưu, rõ ràng có tư cách đặt chân thánh địa, nhưng căn bản khinh thường đi thánh lộ. Bọn hắn muốn phàm tục thành thánh, dạng này thành tựu thánh cảnh, có phải hay không cũng không cần thụ thánh địa hạn chế rồi. Trong lúc nhất thời, hắn suy nghĩ rất nhiều, cả người đều có chút ngây người. Nghiêm Xương, ngươi đang suy nghĩ gì? Một thanh âm lặng yên vang lên. Nghiêm Xương sững sờ, vội vàng nghiêm nghị nói. Khổng Đại Thánh, một người hiện ra thân hình đến, chính là một tên nhìn qua chừng 50 tuổi nam tử. Hắn cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Nghiêm Xương, ngươi có phải hay không có rất nhiều không hiểu cùng nghi hoặc? Nghiêm Xương trong lòng run lên, liền vội vàng lắc đầu. Không có, tuyệt đối không có. Đừng nhìn đối phương cười híp mắt, nhưng là người biết hắn đều biết Khổng Đại Thánh là Tiếu Diện Hổ. Hắn cười đến càng là hòa ái thời điểm, đã nói sát cơ của hắn càng là lăng lệ. Có nghi hoặc cũng bình thường. Khổng Đại Thánh gật gật đầu, là chúng ta có chỗ giấu giếm, trách không được ngươi. Nghiêm Xương trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, vừa định nói chuyện lại là tròn mắt tận nước, bởi vì Khổng Đại Thánh một bàn tay đã đặt tại trên ngực của hắn. Lực lượng đáng sợ ầm ầm mà vào, trong nháy mắt liền diệt tuyệt sinh cơ của hắn. Nghiêm Xương trên khuôn mặt tràn ngập sự không cam lòng. Hắn nhưng là thánh nhân a, cho dù là cấp độ thấp nhất tiểu thánh, nhưng là thánh địa lại không hoàn toàn là thánh nhân. Hắn kỳ thật cũng coi là đứng ở rất cao vị trí, nhưng là hắn lại bị tùy tiện diệt khẩu. Thánh địa chính là một cái lao tù, đây coi như là bí mật gì sao, lại để cho giết chết hắn. Mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng, Nghiêm Xương nhắm hai mắt lại. Khổng Đại Thánh lắc đầu, lẩm bẩm nói, không phải bản thánh tâm ngoan thủ lạt, mà là ngươi lây dính thế tục khí tức, cùng trong cơ thể ngươi thánh lực dây dưa, sẽ trở thành to lớn tai họa ngầm, sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề lớn. Hắn tựa hồ là đang an ủi Nghiêm Xương chết đi linh hồn. Sau đó, hắn liền để xuống vấn đề này, tại thánh lộ cuối cùng hướng về nơi xa nhìn lại. Nơi đó, Diệp Vân cùng Lệnh Tây Lai còn tại kịch chiến. Hai người này khoảng cách phàm tục thành thánh chỉ thiếu chút nữa. Còn có tiểu tử kia, có phải hay không ba phen mấy bận đánh cắp thánh địa chi lực tiểu thâu? Nhất định là hắn, bằng không mà nói, vì cái gì bản thánh rời xa như vậy đều có thể cảm ứng được. Trên người hắn có một cỗ thánh lực khí tức. Kẻ này, nhất định phải chết. Bất quá, bản thánh chỉ có thể ở thánh lộ phương viên 3000 dặm hành động. Một khi rời xa, liền sẽ không đối kháng được thiên địa chi lực thôn phệ. Dù sao, chúng ta lực lượng mới là đánh cắp tới. Cách xa như vậy, lại thêm thiên địa áp chế, bản thánh giết được hai người này sao? Chỉ có thể thử một lần. Khổng Đại Thánh xuất thủ. Ông, một cái đáng sợ năng lượng cự thủ lập tức hiển hiện. Trong nháy mắt vượt qua vạn dặm, hướng về Diệp Vân cùng Lệnh Tây Lai ấn đi qua. Đại thủ này hiện, thiên địa thất sắc, tất cả mọi người là chỉ cảm thấy đại nạn lâm đầu. Cự thủ này uy thế đáng sợ, không kém chút nào thánh lộ sơ hiện lúc diệt thế chi thủ kia. Lúc trước thế nhưng là rào sát mấy vạn nguyên thai cảnh a. Diệp Vân, Lệnh Tây Lai lại có thể đối kháng sao? Nhưng là, còn không có đợi Diệp Vân cùng Lệnh Tây Lai xuất thủ. Chuyện này chỉ có thể số lượng nhiều tay lại tại cấp tốc sụp đổ. Đợi chụp tới Diệp Vân hai người trước mặt lúc, đã chia 5 x 7. Dù là như vậy, cái này y nguyên vô cùng kinh khủng, không thể so với Nghiêm Xương tới kém. Diệp Vân cùng Lệnh Tây Lai đồng thời xuất thủ, hướng về đại thủ tàn phá này đánh tới. Bành, dưới một kích, hai người bị đánh bay. Phốp, Lệnh Tây Lai liên tục thổ huyết, sắc mặt trắng bệch, mà Diệp Vân đâu? Thể phách của hắn quá mạnh mẽ, tình huống phải tốt hơn nhiều, chỉ là sắc mặt ửng hồng một chút, liền hồn nhiên không sao. Lão Lệnh, ngươi còn không được sao? Diệp Vân hỏi, còn thiếu một chút. Tại ngay miệng này, Lệnh Tây Lai cũng không lo được cùng Diệp Vân so đo, lão Lệnh xưng hô. Hắn lại hướng về Diệp Vân giết tới. Cái này khiến tất cả mọi người là không hiểu. Các ngươi tình huống này đã đủ nguy rồi, vì cái gì còn muốn đánh? Thật sự coi chính mình không chết được sao? Diệp Vân nghênh tiếp, cùng Lệnh Tây Lai hành hung. Bành bành bành, hai người đều là lấy nhanh đánh nhanh, toàn lực oanh kích phía dưới. Trên bầu trời vết nứt càng ngày càng nhiều. Trên thánh lộ, Khổng Đại Thánh không khỏi nhướng mày. Lấy thực lực của hắn, Muốn giết Diệp Vân cùng lệnh Tây Lai thật sự là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng là, hiện tại hắn muốn bị phàm tục thiên địa nhằm vào, dẫn đến một thân thực lực không phát huy ra một phần vạn tới. Chẳng lẽ, muốn xin mời Thánh Vương bọn hắn xuất thủ, giết mấy cái phàm tục sâu kiến, thế mà cũng muốn lao động Thánh Vương đại giá. Như vậy, hắn sẽ cỡ nào mất thân phận? Không được. Khổng Đại Thánh thở dài, giơ tay lên, đã là nhiều hai cây châm nhỏ. Đây là hắn khổ tâm tu luyện ra được thánh bảo, tên là Phá Thánh Châm, hết thảy liền 10 cái, nhưng uy lực vô cùng kinh người. Đây là dùng để đối phó cùng giai đại thánh, hiện tại lại để cho lãng phí ở hai cái ngay cả thánh cảnh đều không đạt sâu kiến trên thân. Để hắn vô cùng đau lòng. Nhưng là, hắn nhưng lại không thể không là, đi, hắn khẽ quát một tiếng, hai cây châm nhỏ lập tức đánh ra, xẹt qua hai đạo ngân quang, lấy không cách nào hình dung cao tốc hướng về Diệp Vân cùng lệnh Tây Lai đánh tới. Rời xa thánh lộ đằng sau, hai cây phá thánh châm lập tức bị thiên địa nhằm vào, uy lực cấp tốc ngã xuống, nhưng là... Đây chính là Khổng Đại Thánh át chủ bài tuyệt chiêu, dù là suy yếu vạn lần, nhưng vẫn như cũ vô cùng kinh khủng. Lập tức, Diệp Vân cùng lệnh Tây Lai gặp cực kỳ khảo nghiệm nghiêm trọng. Ha ha, đại công cáo thành, lệnh Tây Lai phát ra một tiếng phóng khoáng tiếng cười. Hiu, thân hình của hắn khẽ động, chủ thân, hóa thân lấy kinh người cao tốc va chạm lẫn nhau. Mà Diệp Vân cũng không có cứng rắn, thân hình lóe lên, đã là tiến nhập vạn cổ chung. Hiu, hiu, Khổng Đại Thánh đánh ra hai cây phá thánh châm đúng là đồng thời rơi xuống cái không, mà lại bay ra một khoảng cách về sau. Thiên địa chi lực áp chế càng ngày càng mãnh liệt, đùng đùng, hai cây châm nhỏ đồng thời bạo nát, không còn một tia uy năng. Ta, móa. Mặc dù cách xa như vậy, nhưng Khổng Đại Thánh ánh mắt hay là xuyên thấu núi cao, địa tầng, thấy là rõ rõ ràng ràng. Hắn kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Đây chính là lá bài tẩy của hắn a. Bỏ ra ngàn năm công phu mới tu ra 10 cái mà thôi. Mà phải biết, nguyên thai cảnh cũng chỉ có thể sống 600 năm. Như vậy, cái này 10 cái phá thánh châm uy năng cũng liền có thể nghĩ. Thế nhưng là, thế mà toàn bộ rơi xuống cái không? Hai người này là chuyện gì xảy ra? Diệp Vân thế mà hư không tiêu thất. Quỷ gì mà lệnh Tây Lai đâu? Hắn chủ, hóa thân thành cái gì có thể bộc phát ra cao như vậy tốc độ? Chẳng lẽ, hắn sợ hãi, kinh hãi? Bởi vì hắn thấy được vô cùng kinh người một màn. Lệnh Tây Lai chủ, hóa thân đụng vào nhau đằng sau. Hai bộ thân thể đúng là tại dung hợp. Đúng vậy, hóa thân xuất từ chủ thân. Tự nhiên có thể cùng chủ thân dung hợp. Nhưng đối với phần lớn cường giả mà nói, loại dung hợp này là không có ý nghĩa. Lại không thể tăng cường chiến lực. Tương phản, bảo trì hóa thân tồn tại. Hai bộ thân thể có thể đồng thời lĩnh hội. Đây mới là vương đạo a. Bởi vậy, đặt ở khác nguyên thai cảnh trên thân, Khổng Đại Thánh đương nhiên sẽ không để ý. Nhưng là, lệnh Tây Lai khác biệt. Hắn đồng thời tu luyện Thiên Đạo Thánh Điển cùng Thiên Ma Thánh Điển, đem cả hai đều thôi diễn đến cực hạn đằng sau. Vậy chủ hóa thân dung hợp, liền có thể đánh vỡ một loại nào đó bình chướng, phàm tục thành thánh. Một màn này rốt cục lại xuất hiện. Dù là Khổng Đại Thánh thì như thế nào, không khỏi thân thể đều là có chút phát run. Có người phàm tục thành thánh, cái này xảy ra đại sự tình. Ong ong ong, trong lúc nhất thời lại có mấy đạo nhân ảnh xuất hiện tại thánh lộ cuối cùng. Nhưng là mỗi người đều là bao phủ tại trong một đoàn quang mang, căn bản thấy không rõ khuôn mặt, thậm chí ngay cả dáng người đều là thấy không rõ, hoàn toàn không phân biệt nam nữ. Gặp qua chư vị thánh vương, Khổng Đại Thánh cung kính hành lễ nói, đầu đều là rũ xuống tới ngực, mồ hôi lạnh ứa ra, thật giống như hắn vì diệt khẩu, không để ý chút nào giết Nghiêm Xương. Ở trước mặt Thánh Vương, hắn cũng là có thể tùy ý bỏ qua quân cờ, ai bảo hắn làm việc bất lợi. Tại dưới con mắt của hắn, một tên lâu nghĩ phàm tục thành thánh, lúc trước làm được không đủ, chỉ là đem Thiên Nhất giáo chia cắt thành hai tông, cũng không có đem triệt để hủy diệt, dẫn đến hiện tại xảy ra vấn đề. Trong đó một tên thánh vương nói ra, nhưng căn bản biện bạch không ra là cái nào đang nói. Khổng đại thánh bị hoàn toàn không thấy, nhưng là hắn chỉ có đem đầu rủ xuống đến thấp hơn phần, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.